Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, chương 9. Hoan nghênh đến địa ngục. Ba tổ ném bóng. Đối với Sawamura tới nói, thật giống như thả lỏng như thế so với cái khác huấn luyện. Có thể ở băng ghế ném bóng, đặc biệt là cùng Chris hợp tác ném bóng. Đối với Sawamura tới nói, quả thực chính là một sự hưởng thụ, chỉ là loại này để người ta buông lỏng hưởng thụ thời gian. Đều là qua nhanh chóng chỉ chốc lát, kèn đồng nhỏ bên trong liền truyền đến toàn thành viên tập hợp mệnh lệnh phổ thông luyện tập kết. Thúc, ba cái năm nhất sinh. Sawamura biểu hiện là mãn phân. Kominato Haruichi biểu hiện cũng phi thường tốt trước phòng thủ luyện tập bên trong. Kominato Haruichi biểu hiện, cùng Kaka hắn so ra, không kém chút nào, không riêng là phòng thủ. Sáng sớm đánh bóng luyện tập, Kominato thành tích cũng là có thể vòng có thể điểm năm nhất. Từ đội 3 giết tiến vào đội 2, lại từ đội 2 giết tiến vào đội 1, Kominato Haruichi dùng chính mình hành động thực tế chứng minh thực lực của chính mình cùng huấn luyện viên tổ ánh mắt, liền ngay cả Kuramochi đều phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Ryosuke học trưởng đệ đệ thực lực dĩ nhiên cường hãn đến trình độ như thế này. Có điều, chênh lệch nên rất nhanh sẽ xuất hiện ba tương đương Seido đội 1 hết thảy tuyển thủ. Tập hợp sau khi bị quấy giày chia làm hai cái đội ngũ, một cái ở A sân bóng, một cái ở B sân bóng, nỗ lực chạy, bắt đầu, vừa huấn luyện, quá nhiều tiêu hao tuyển thủ cánh tay sức mạnh cùng sức mạnh tinh thần, bây giờ bắt đầu nửa người. Dưới sức mạnh tiêu hao, Sawamura xông lên trước, xông ra ngoài. Bên cạnh có người chuyên môn cho Sawamura bấm biểu xem Sawamura chạy xong. Hắn rất kinh ngạc nhìn Sawamura một chút, thật không nghĩ tới Đại Ma Vương liền tốc độ cũng vượt xa người bình thường, chỉ có điều cùng sau khi cái này runner so ra, hắn thì có điểm chênh lệch, hi ha, ha ha. Kuramochi nhanh chóng vọt tới, tốc độ so với Sawamura nhanh hơn đầy đủ, linh điểm 4 giây lấy tốc độ của hai người, linh điểm 4 giây, nhưng là 3.4 mét, không hổ là báo săn đại nhân. Sawamura vội vã nịnh nọt đưa lên, hi ha. Kuramochi rất đắc ý, cái huấn luyện này chỉ có thể tính món ăn khai vị, có điều qua lại 10 cái nỗ lực liền kết thúc nỗ lực. Sau khi kết thúc, mỹ lệ đội bóng quản lý môn đưa lên các nàng tự mình nấu nướng mỹ thực cơm nắm. Thọ ti, thiên phụ La Seido tuyển thủ nhóm ngồi trên mặt đất, bắt đầu bổ sung năng lượng toàn bộ buổi chiều không gián đoạn huấn luyện. Hy vọng buổi tối cái kia một bữa cơm là còn thiếu rất nhiều, vì lẽ đó, trung gian muốn thêm món ăn cũng chính bởi vì muốn thêm món ăn nguyên nhân. Vừa bắt đầu huấn luyện mới sẽ không thái quá hỏa Sawamura. Kuramochi, Kominato, Furuya Satoru, bốn người tọa đến cùng một chỗ. Sawamura nhai kỹ nuốt chậm, bắt đầu bổ sung đồ ăn, nhớ tới sau khi cái kia cực kỳ tàn ác huấn luyện, hắn nhận vì là vào lúc này nhiều bổ sung điểm năng lượng là tất yếu, nói là tập huấn kỳ thực cũng không nhìn ra cái gì. Kominato lặng lẽ cùng Sawamura nói, Kuramochi ánh mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, đúng đấy, tuy nói gọi là tập huấn cũng chỉ có điều là một ít học ngoại trú tuyển thủ theo cùng nơi ở ký túc xá thôi. Kuramochi hững hờ làm giải thích, thuận lợi đưa cho Kominato Haruichi một cái cơm nắm. Sawamura con mắt nguy hiểm híp lại, hắn đang xem một cái phi thường chuyện khó mà tin nổi, buổi chiều huấn luyện còn có rất nhiều, vào lúc này thừa dịp có thể ăn tốt nhất ăn nhiều một chút. Kuramochi câu nói này nói đặc biệt hời hợt. Sawamura ở một bên nghe, trên người nổi da gà đều lên, hắn không dám tin tưởng nhìn Kuramochi. Kuramochi dĩ nhiên muốn khanh Kominato Haruichi, hơn nữa không riêng là nói, Kuramochi còn tự thể nghiệm hướng về chính mình trong miệng nhét đồ ăn cứ như vậy. Lời nói của hắn liền trở nên càng có sức thuyết phục cô Minato Haruichi tin là thật. Chịu không ít liền ngay cả một bên im lặng không lên tiếng Furuya Satoru. Cũng theo ăn nhiều một cái cơm nắm Sawamura là hữu tâm nhắc nhở hai cái bạn tốt. Nhưng trong cơ thể hắn trò đùa Zaizen cũng phát tác không nhịn được xem kịch vui lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không có lên tiếng, người cũng ăn à. Kuramochi rất nhiệt tình đem cơm đoàn giao cho Sawamura, ta không đói bụng, Sawamura đem lắc đầu. Đến cùng chống lắc như thế đùa gì thế? Trước hắn đã ăn qua hai cái cơm nắm, người đã có ba điểm no ý ăn càng nhiều. Nhưng là sẽ ra phiền phức, có điều hắn đúng là rất khâm phục Kuramochi, can đảm Kuramochi lại dám. Khanh Ryosuke đệ đệ, hắn sợ chết sao? Xa xa, mấy cái năm thứ ba học trường cũng ngồi cùng một chỗ, bọn họ một người chỉ ăn một hai cơm nắm liền. Dừng lại, không ăn nữa nhìn cô Minato Haruichi cùng Furuya Satoru liên tiếp hướng về chính mình trong miệng. Nhét. Mấy cái năm thứ ba học trưởng, ánh mắt đều thâm trầm lên Yuki. Bọn họ xong, Isashiki Jun, sẽ nôn đi, Masuko, nhất định sẽ thổ. Kominato Ryosuke trơ mắt nhìn Kuramochi bắt nạt chính mình đệ đệ. Không nói một lời, thậm chí nụ cười trên mặt, còn trở nên càng thêm sán lạn lên. Kuramochi theo bản năng run run một cái quay đầu lại vừa vặn. Nhìn thấy cô Minato Ryosuke cái kia cười cực kỳ sán lạn mặt, Kuramochi liền cảm giác sống lưng của chính mình cốt đều tê dại, chính mình đại khái liền thuộc về không tìm đường chết sẽ không phải chết ba. Aizun bạn học, ngươi còn cần sao? Ngay ở Sawamura chờ xem kịch vui thời điểm, phía sau hắn đột nhiên nhô ra một cái phi thường thanh âm dễ nghe là Haruno. Cũng là năm nhất đội bóng quản lý Haruno trong tay, nâng hai cái phi thường tinh xảo bánh ngọt cùng cái khác làm những kia cơm nắm. Thọ ti, thiên phụ la đều không giống nhau, những thứ đồ khác vừa nhìn liền thuộc về loại kia lượng sản, mà Haruno trong tay này hai khối bánh ngọt, tuy rằng không có làm đặc biệt gì đánh dấu, nhưng vừa nhìn chính là tự mình làm. Khá là tinh xảo loại kia, coi như Sawamura như thế nào đi nữa tiểu bạch cũng biết đây là Haruno tự tay cho hắn làm bánh ngọt, có được hay không sao không tinh xảo chỉ là phụ. Quan trọng nhất chính là phần này tâm ý của thiếu nữ, không có phần này tâm là tuyệt đối không cho phụ lòng. Cảm ơn. Sawamura thuận lợi, cực kỳ tự nhiên nhận lấy Haruno, trên mặt có một chút hồng. Có điều không nói gì, Sawamura chính mình cũng là đại đại thở phào nhẹ nhõm, hắn kỳ thực cực sợ Haruno nói ra câu nói kia, hả? Chờ Sawamura muốn đem bánh ngọt hướng về trong miệng đưa thời điểm, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên cúi người dưới đến một bóng người, trong tay ngươi này hai khối bánh ngọt thật giống không giống nhau lắm đây, ngươi cả nghĩ quá rồi. Sawamura bất động thanh sắc đem bánh ngọt bỏ vào trong miệng, thật mặn. Phòng trừng cái kia tiểu mơ hồ càng làm muối xem là đường, được rồi, mọi người cũng đều ăn xong, lại bắt đầu lại từ đầu huấn luyện hạng thứ nhất. Cướp gôn, vẫn như cũ là đem đội một hơn 20 người, điểm bình quân ở AB hai cái trong sân bóng, sau đó người thứ nhất bắt đầu cướp gôn. Làm người thứ nhất cướp gôn đến gôn một thời điểm, người thứ hai từ gôn bắt đầu xuất phát chạy, cứ thế mà suy ra, đem mười mấy người luân lên, dự bị, chạy, vòng thứ nhất thời điểm, mọi người đều không cảm thấy như thế nào đặc biệt là Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ còn tưởng rằng huấn luyện rất dễ dàng, nhưng là bọn họ cũng không biết. Chân chính địa ngục lập tức liền muốn tới, chạy về đến vừa 90 giây, tiếp tục. Từ gôn 1, lướt qua gôn 2, lướt qua gôn 3, trở lại gôn toàn mọc ra đầy đủ hơn 100 mét. Toàn lực nỗ lực hạ xuống, người hô hấp đều là gấp gáp, vào lúc này liền hô hấp đều không có thở quân.